Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 265, Tiêu Vong. 5. U lục sắc địa ngục ánh sáng tại quang mang chói mắt hạ không đáng giá nhắc tới. Nhanh chóng lui tán biến mất, hiện tại thánh kỵ sĩ Bạch Cốt hoàn toàn đứng lên. Huyết nhục của hắn bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Khôi phục sau huyết nhục hiện đầy bạc áo giáp màu trắng. Giống như chiến thần một dạng thẳng tắp đứng thẳng, đem thiên đường thủ hộ giả đưa vào địa ngục. Người tội ác tay trời. Chống trải thanh âm từ tản ra tia sáng chói mắt màu trắng bạc dưới mũ giáp. Phát ra, giống như là kinh lôi một dạng. Đến từ thiên đường thanh âm, tay lo hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì? Thánh kỵ sĩ vì sao lại cường đại như thế? Tắc cơ vu thuật hoàn toàn mất hiệu lực. Hắn đầu đầy mồ hôi. Tiếp tục nhanh chóng lẩm bẩm vu thuật chú ngữ. Nhưng không hề có tác dụng. Tinh hồng nữ vương nguyền rủa không có khả năng mất đi hiệu lực. Địa ngục chi lực không có khả năng thua với một tên nho nhỏ thánh kỵ sĩ. Địa ngục chi lực tại thiên đường thánh quang trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thánh kỵ sĩ màu bạc trắng dưới mũ giáp tiếp tục phát ra trống trải thanh âm, khiến cho người không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cùng kính sợ cảm giác. Hết thảy vu thuật đều mất đi hiệu lực. Tắc cơ còn muốn cải biến trước mặt khốn cảnh, một đạo bạch sắc quang mang khoác lên trên cổ của hắn, nhượng hắn không kịp né tránh. Giống như chiến thần một dạng Cybertron trong tay nắm thánh phạt chi thương. Thánh phạt chi thương một mặt trông đỡ tại lão vu sư hàm dưới bên trên. Đem lão vu sư đầu lâu bốc lên đến. Song chân đạp mặt đất. Mặt đất biến bằng phẳng. Giống như thiên đường sàn nhà một dạng huy hoàng. Theo huy hoàng con đường tiến lên. Hèn mọn phàm nhân. Nâng lên đầu lâu của ngươi. Nhìn chăm chú thánh quang, gây nên lấy sùng cao nhất kính ý, vì ngươi vừa rồi lỗ mãng hành vi sám hối. Tắc cơ hai mắt phảng phất đã không còn là cặp mắt của hắn. Tùy tùng đối phương mệnh lệnh, nhìn chăm chú lên màu trắng bạc dưới mũ giáp thâm thúy hai mắt. Hai đầu gối của hắn dần dần uốn lượn, cho đến quỳ trên mặt đất, trong hai mắt hiện đầy nước mắt. Vì vừa rồi hành vi sám hối, Cybertron nhìn chăm chú lên quỳ xuống vu sư. Thánh phạt chi thương phát ra tia sáng chói mắt chiếu rọi lão vu sư khuôn mặt. Lão vu sư khuôn mặt cấp tốc co vào. Bạch cốt cùng nhục thể nhanh chóng biến mất. Tựa như là từng hạt hạt cát một dạng. Tiến nhập thánh phạt chi thương. Thẳng đến lão vu sư hoàn toàn biến mất. Đầu kia từ tinh hồng nữ vương đưa tặng tinh hồng xiềng xích dần dần chôn xuống mặt đất. Làm tinh hồng nữ vương đưa tặng tinh hồng xiềng xích hoàn toàn biến mất. Mặt đất phía dưới phát ra âm u âm thanh khủng bố, Vermalen. Ngươi bị trục xuất thiên đường, không có quyền lực thẩm phán bất luận kẻ nào. Đường Ninh nhíu mày, xem ra Vermalen chế tài sở hữu tinh hồng xiềng xích lão vu sư Tắc Cơ. Nhường đất ngục mạnh đại ác ma tinh hồng nữ vương phẫn nộ. Giống như thánh kỵ sĩ tại trên đại dương bao la gặp tới địa ngục hành giả hào một dạng. Đồng dạng kích hoạt lên một tên địa ngục ác ma. Thánh kỵ sĩ cúi đầu. Mặt đất bắt đầu trở nên trong suốt. Xuất hiện cung điện to lớn. Trong cung điện hiện đầy màu đỏ máu tươi. Vô số xuống địa ngục linh hồn bị trói tại trong cung điện trên cây cột. Thân thể đặt trước đầy đinh thép, thống khổ giấy giụa. Tại cung điện lớn nhất cuối cùng có một thanh khổng lồ vương tọa. Từ xương người chồng chất mà thành, vương tọa ngồi lấy một tên nữ tính, diện mục dữ tợn khủng bố, lại đối với người tràn đầy dụ hoặc. Cái này là địa ngục tinh hồng địa ngục, mà tên kia ngồi trên ghế xấu xí vô cùng. Lại đối với người có thập phần cường đại sức hấp dẫn nữ tính là địa ngục ác ma tinh hồng nữ vương. Ta bị trục xuất thiên đường, nhưng cũng không có bị thánh quang vứt bỏ. Chính nghĩa cùng tà ác vĩnh bất thỏa hiệp. Chỉ cần ta tồn tại, vĩnh viễn sẽ không để cho tà ác bước ra địa ngục. Nhiễm chỉ nhân gian, Vermalen thánh phạt chi thương trực chỉ tinh hồng địa ngục, tinh hồng nữ vương. Tinh hồng nữ vương điên cuồng cười to, địa ngục bắt đầu đổ sụp, thẳng tới mặt đất tình cảnh biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục đường đất mặt, Cybertron trên người hào quang màu trắng bạc cấp tốc biến mất. Thẳng tới đây hết thảy một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Thánh kỵ sĩ quỳ trên mặt đất, hai tay vịn mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Đường Ninh lấy lại tinh thần, trong đầu nhớ lại vừa mới xuất hiện tinh hồng địa ngục. Đây có lẽ là hắn về sau cần phải đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Đối mặt chân chính địa ngục ác ma, hắn phần thắng quá nhỏ. Lấy lại tinh thần nhắc nhở sau lưng hai nữ hài, đem hắn đỡ trở về. Taylor cùng Linda đã trải qua vừa rồi thần kỳ tràng cảnh, cũng không dám lại xem nhẹ thánh kỵ sĩ. Hai người đem thể lực tiêu hao vô pháp đứng lên thánh kỵ sĩ giúp đỡ trở về. Nasri cùng trọng thương Santos, còn có đã hóa đá nhưng cũng chưa chết Edgar đều nhìn thấy vừa rồi một màn này. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao An Thụy đạt đối mặt nhỏ yếu thánh kỵ sĩ lại không cách nào thủ thắng. Bởi vì cái này nhỏ yếu thánh kỵ sĩ trên người có một bí mật lớn. Thánh kỵ sĩ là bị đuổi ra thiên đường thủ hộ giả Vermalen hóa thân. Đường Ninh nắm Mosley ăn dao găm đi tới Santos trước mặt. Ngồi xổm xuống nhìn lấy thụ thương nghiêm trọng dung nham cự nhân, Santos. Hiện tại đến phiên ngươi. Santos phun ra một thanh nóng rực dung nham. Đường Ninh thủ trưởng duỗi ra. Nóng rực dung nham lập tức bị thủy nguyên tố đóng băng, nhanh chóng dập tắt, cho đến biến thành cứng rắn dung nham thạch, sau đó vỡ nát thành bụi đất, vẩy trên mặt đất. Đừng có gấp, đưa người cùng tắc cơ tiên sinh đoàn tụ trước đó ta đồng dạng muốn hướng ngươi nhấc lên một người. Đường Ninh mở ra thẩm phán pháp điển, nhìn lấy danh sách tên, ngài nhất định nhớ kỹ Cát Lỗ thúc thúc. Đã từng vương quốc quân đội quan chỉ huy tối cao, hắn là người lão thủ trưởng, mà người đồng dạng bán rẻ hắn. Santos sắc mặt kịch liệt biến hóa, lúc trước nghe được người trẻ tuổi nói lên tắc cơ lão bằng hữu bua. Hắn đã dự cảm được một ít gì, cái này vị trẻ tuổi có thể có được chỗ nguyền rủa ba nhĩ thác giao. Hướng tắc cơ báo thù. Như vậy đối phương có thể hay không cũng nhận biết bị chính mình bán về sau lưu đày tới chỗ nguyền. Rủa ghi lâu, mặc dù nhưng đã dự liệu được. Nhưng năm đó người tuổi trẻ nói ra chính tay nghe được về sau Santos y nguyên tương đương kinh. Hoảng, ghi lâu hắn để ngươi tìm ta báo thù. Không sai, hắn hy vọng ta đem đầu của ngươi cắt bỏ. Sau đó dùng xương sọ của ngươi chế thành vật phẩm trang sức đưa cho hắn làm lễ vật. Hắn hội tương đương vui vẻ. Đường Ninh thuật lại Cát Lỗ thúc thúc bàn giao, đồng dạng hắn hy vọng tại ngươi trước khi chết có thể hướng hắn nói xin lỗi. Tuyệt không, Santos cố chấp đáp lại, trừng mắt hai mắt, ta tuyệt sẽ không hướng hắn nói xin lỗi. Hắn cùng ta cũng như thế bỉ ổi vô sỉ, hắn đã đáp ứng sẽ đem tối cao chỉ huy quyền giao cho ta. Nhưng về sau hắn lại muốn nuốt lời, là hắn thiếu nợ ta, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta. Đoạn lịch sử này Đường Ninh nghe qua Cát Lỗ thúc thúc rằng, thuật, Cát Lỗ thúc thúc muốn cải cách quân đội, hạng thứ nhất là tối cao chỉ huy quyền sẽ không còn từ một người đảm nhiệm. Hắn định ra một số danh ngạch, cùng hắn cộng đồng sở hữu quân đội tối cao chỉ huy quyền. Trong đó sở hữu Santos. Nhưng quốc vương cùng một số đại thần cho rằng Santos không đáng tín nhiệm. Đồng thời không có quý tộc thân phận, kiên quyết phản đối. Santos xuất thân từ bình dân, bằng vào cố gắng của mình cùng ghi lâu để bạt mới tới cao vị. Chuyện này Santos cũng không rõ ràng. Khi hắn nghe được những cái kia tin đồn nói hắn vô duyên tối cao ủy viên quân sự hội thời điểm, tức giận cho rằng ghi lâu bản thân lừa gạt hắn, Trên thực tế ghi lâu về sau lực bài chúng nghị đem Santos tên tăng thêm đi lên. Nhưng phần này nghị định bổ nhiệm cũng chưa kịp công bố. Hắn liền bị bán đứng. Quốc vương chết bất đắc kỳ tử. Có người mật báo ghi lâu là hung thủ. Hắn bị lấy tội phản quốc bí mật sau xử quyết. Trên thực tế chỗ không bao giờ tiến hành. Hắn bị dòng người bỏ vào chỗ nguyền rủa. Sau tử vong còn muốn thống khổ địa phương. Cát Lỗ thúc thúc dự định cải cách quân đội. Mà hắn đưa người định ra là cao nhất ủy viên quân sự hội một trong số đó. Nguyên bản người không cần làm bất cứ chuyện gì liền có thể có được hết thảy. Nhưng người vẫn là phản bội hắn. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một tờ ố vàng văn kiện. Đó là quân đội bổ nhiệm văn kiện. Santos nhìn lấy cái này phần ố vàng quân đội bổ nhiệm văn kiện. Tối cao ủy viên quân sự hội. Trong đó có tên của hắn. Phía Tây ký tên lấy ghi lâu tên. Nhìn thấy phần văn kiện này. Hắn trầm mặc, dung nham cự người thân thể dần dần khôi phục hình người. Hai tay chảy ra máu tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Là nhiếp chính vương, hắn lừa gạt ta, hắn từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt ta. Santos hiện tại rốt cuộc biết chân tướng sự tình. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn nói cho ta biết là ghi lâu từ đó cản trở. Cái này cũng không trọng yếu. Nếu như ngươi đối Cát Lỗ thúc thúc có đầy đủ tín nhiệm, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Tội ác hạt giống ngay từ đầu liền trong lòng của ngươi mọc dễ nảy mầm. Vị kia nhiếp chính vương chỉ là tưới nước một chút, nhượng hắn khỏe mạnh trưởng thành. Đường Ninh đem Mosley ăn dao găm khoác lên Santos trên cổ. Đương nhiên, liên quan tới vị kia nhiếp chính vương, ta sẽ tìm được hắn. Nhượng hắn vì hành vi của mình trả giá đắt, giết ta đi, đem ta xin lỗi mang cho hắn. Santos lưu lại hối hận nước mắt. Mosley ăn dao găm tương đương sắc bén, phong nhận xẹt qua Santos cổ, đầu của hắn bị cắt xuống. Đến từ thần biếu tặng dao găm kết thúc vị này thần bí tổ chức đầu mục sinh mệnh. Nhưng Đường Ninh cũng không định đem đầu mang đi, bởi vì đường còn rất dài. Chờ trở lại chỗ nguyền rủa thời điểm những cái kia các thúc thúc còn sống hay không cũng khó nói. Santos cùng Tucker hai tính mạng con người đi đến điểm kết thúc. Nằm trên mặt đất tương đương thống khổ Nasri run giọng hỏi. Francois hắn vẫn khỏe chứ? Hãm hại mình lão sư Francois. Cướp đi Mosley ăn dao găm. Từ Francois trong tay tiếp nhận đạo tặc thích khách liên minh tổ chức quyền lực. Nasri nhưng không có thụ đến bất luận người nào xúi dục hoặc là hãm hại. Từ vừa rồi người trẻ tuổi cùng phía trước hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Nasri biết tối nay hắn đã không tránh thoát. Đối phương nhất định sẽ nâng lên Francois. Là Francois điều động chính mình sử giả tìm chính mình báo thù. Thật sự là người thông minh. Không cần ta lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Đường Ninh đi tới nằm dưới đất Nasri trước mặt, dùng Mosley ăn dao găm vuốt vị này đạo tặc tông sư hai gò má, nhưng là ta vẫn là quyết định rằng. Thuật một chút liên quan tới ngươi cùng Francois thúc thúc sự tình. Francois xem như đạo tặc thích, khách liên minh tông sư, hắn đối tại học sinh của mình Nasri trút xuống tất cả máu tươi. Đem vị này cô nhi coi như con đẻ. Không giữ lại chút nào giáo sư hắn hết thảy, thậm chí ngay cả biểu tượng đạo tặc thích khách liên minh quyền lực Mosley ăn dao găm cũng đưa cho. Mình học sinh, chính là bởi vì dạng này nhượng học sinh đối với quyền lực sinh ra khát vọng cùng ngấp nghé. Đối mặt quyền lực dụ hoặc, không chút do dự ra bán lão sư của mình, đem lão sư của mình mang đến chỗ nguyền rủa. Taylor cùng Linda nghe Đường Ninh giảng thuật. Hai người khó có thể tin lẫn nhau nhìn đối phương, nơi này bị chế phục trên người mấy người tràn đầy tội ác. Không thể tha thứ tội ác, hiện tại ta tiễn ngươi lên đường. Đường Ninh dùng Mosley ăn dao găm kết thúc Nasri sinh mệnh. Sau cùng còn lại hóa đá Edgar, hóa đá về sau không có thể hành động, cũng không có nghĩa là không thể lắng nghe. Vừa rồi người trẻ tuổi cùng phía trước ba người đối thoại hắn đều có thể nghe được. Là chỗ nguyền rủa những người kia tìm người đến báo thù. P.S. Cảm tạ An Onek Mki khen thưởng. Mọi người có hứng thú có thể chú ý tác giả Microblog. Odin Thuần Khiết, hội chia sẻ một số thường ngày. Cùng mọi người giao lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.